Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1829, nhược điểm chí mạng. Đối diện, áo bào xám thanh niên đã nghe được thiếu niên này tự nói. Lập tức một tiếng giễu cợt, hắn xoay mình đắc thủ trưởng đặt tại dì sắt lò luyện lên. Lập tức lò luyện nổ lên dì sắt quang sương mù. Hóa thành một cổ dao mãng đồng dạng sương mù, quấn quanh lấy hắn hai tay, rót vào hắn trong cơ thể. Tùy theo, áo bào xám thanh niên khí thế không ngừng kéo lên, hắn da thịt càng là có dỉ sắt quang sương mù tuôn ra. Nhanh chóng lan tràn toàn thân, ngưng tụ thành một kiện dỉ sắt áo giáp, bao trùm tại bên ngoài thân. Trong lúc nhất thời, áo bào xám thanh niên cả người khí tức nhất biến, như là cùng dì sắt lò luyện hòa hợp nhất thể, tản ra một loại không cách nào phá hủy cảm giác. Chung quanh, ngân rừng đợi nhìn một màn này, đều là không khỏi biến sắc. Áo bào xám thanh niên phóng thích lực lượng chấn động, đã là không thể xưng là sinh linh, mà là cùng dì sắt lò luyện đồng dạng, thuộc về một loại trí bảo khí tức. Làm như không gì phá nổi, chẳng lẽ nói phệ thế dòng lô thuật là được liền bản thân cũng có thể luyện hóa, cùng một chỗ tới dung hợp sao? Tiểu súc sinh, bức ta thi triển ra một chiêu này mấy, ngươi là tốt rồi, tốt lãnh hội kế tiếp đáng sợ a. Áo bào xám thanh niên gầm nhẹ, toàn thân dỉ sắt quang sương mù tràn ngập, thân hình nhoáng một cái. Đã là mãnh liệt bắn mà ra, hai tay hoành đến, hai đấm hoành kích, đánh thẳng đối diện Tần Mặc. Trong lúc nhất thời, dỉ sắt quang sương mù cũng là bắt đầu khởi động, hóa thành một mảnh hơi biển sương mù, tướng hai người thân ảnh bao phủ đi vào. Trong đó chỉ có kim loại giống như cự tiếng kêu gào truyền ra, làm lòng người gan muốn nứt. Như vậy thế công khiến cho quanh mình rất nhiều cường giả biến sắc. Áo bào xám thanh niên lực lượng đúng là tăng vọt như vậy rất nhiều. Đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong cấp độ, tiếp cận một phương cự kình. Phanh, Tần Mặc đứng lặng bất động, cũng không tránh lại để cho. Hai tay cũng là nâng lên, hai đấm nháy mắt chán huy. Huyết khí phí đằng, sáng chói như ngày, bỗng nhiên oanh quyền đón đánh. Hắn thúc dục tế thể đảo văn, tướng huyết khí chi lực tăng lên đến cực điểm gây nên. Muốn triệt để nghiệm chứng một chút, lúc này chiến lực đến tột cùng như thế nào. Đông được một tiếng, toàn bộ đại điện đều tại lay động, bốn phía hư không điên cuồng chấn động, hiển hiện vô số rạn nứt dấu vết, dỉ sắt quang sương mù nổ, hai đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, đều là rơi đến mặt đất. Ném ra hai cái thật sâu hố, đá vụn vẩy ra, cát bụi tràn ngập tầm đó. Tần Mặc, áo bào xám thanh niên thân hình khẽ động, đã là riêng phần mình theo hố chung lao ra. Đau quá, Tần Mặc xoa nắn lấy hai đấm, thực sự không phải là thân thể đau đớn. Dùng tế thể đảo văn làm cơ sở, trùng kích đến hoàng chủ cảnh, khiến cho nhục thể của hắn quá mức cường hãn. Có thể so với một kiện thần khí, không gì phá nổi, là hắn hai đấm ẩn ẩn làm đau, vừa rồi oanh kích tại áo bào xám thanh niên trên người. Như cùng là trước khi oanh tại dì sắt lò luyện lên. Loại này dùng thân thể cùng đại lục cấp thần khí cứng đối cứng cảm giác. Tư vị thế nhưng mà tương đương không dễ chịu, không nhiều lắm, Tần Mặc cũng là xác định. Áo bào xám thanh niên thi triển một chiêu này, đúng là cùng dỉ sắt lò luyện dung hợp, mới có được đáng sợ như thế lực phòng ngự. Ngươi cái này tiểu súc sinh, tại phá tiêu chủ phong đạt được bảo vật, xem ra tương đương khó lường, đúng là công phòng nhất thể. Lực lượng của ta vậy mà phá không được phòng ngự của ngươi. Áo bào xám thanh niên ánh mắt hung lệ, còn lộ ra một tia tham lam. Tần Mặc biểu hiện ra thực lực vượt cường, phòng ngự càng phát ra cường hãn, cũng làm cho áo bào xám thanh niên đối với hắn trên người bảo vật còn có đối với Phá Tiêu chủ Phong tham lam không ngừng làm sâu sắc. Rất nhiều năm trước, Trung gia tử muốn mưu đoạt Phá Tiêu chủ Phong, cướp lấy trong đó thiên đại tạo hóa. Về sau, Trung gia cùng Phá Tiêu môn chi tranh giành thảm bại, khiến cho Trung gia hậu thế rất nhiều thiên tài đệ tử hoài nghi. Như vậy tranh đấu phải chăng có tất yếu? Phá Tiêu chủ Phong Trung thật sự có kinh thế tạo hóa sao? Hiện tại xem ra, Trung gia các vị tổ tiên phán đoán không có sai. Phá Tiêu chủ Phong bên trong đích tạo hóa, so dự đoán còn muốn kinh người. Đối diện, Tần Mặc xoa nắn lấy hai đấm, chân mày hơi nhíu lại, dùng huyết khí chi lực hội tụ tay đấm, không cách nào dung chuyển áo bào xám thanh niên phòng ngự. Vậy tương đương phiền toái, xem ra chỉ có vượt qua tầng này dì sắt áo giáp, đem bên trong gỗ mục đồng dạng ra hỏa phá hủy. Tần Mặc nói nhỏ, hừ hừ, dõng dạc tiểu tử, bằng lực lượng của ngươi vận chuyển loại này cấp độ bảo vật, lại có thể đủ trèo chống bao lâu? Áo bào xám thanh niên cười lạnh, nhận định thiếu niên này trên người có không kém cỏi gì sắt lò luyện thần vật. Lại liều thượng 50 hợp, ngươi sẽ kiệt lực, chỉ có thể chờ chết. Ngươi cho rằng, ta tăng lên đúng là phòng ngự sao? Quá coi thường chúng ta Trung gia phệ thế dòng lô thuật. Vèo, một đạo quầng trăng mờ hiện lên, áo bào xám thanh niên đã là điện xạ mà ra. Tốc độ kia bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, tướng mặt đất cày khai mở một đạo thật sâu dấu vết. Đã là tháo chạy đến Tần Mặc trước mặt, che dỉ sắt áo giáp hai đấm lần nữa oanh ra. Lúc này đây thế công, trực tiếp oanh liệt hư không, bắn ra gia đình tai nhức óc quyền rít gào. Tiểu xúc sinh, ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của ta sao? Áo bào xám thanh niên nhe răng cười. Một màn này khiến cho một mực chú ý nơi này chúng cường giả thần sắc đều là chấn động, lộ ra là thật không ngờ áo bào xám thanh niên lực lượng có thể đạt tới một bước này. Như thế một kích đã là đến gần vô hạn trong đại điện tứ đại cự kình lực lượng. Đổi thành mặt khác cường giả thực là khó có thể chính diện chống lại. Mặc tiểu tử, ngươi còn đứng im lặng hồi lâu tại đâu đó làm gì? Mau tránh ra, ngân rừng gấp hô. Lúc này, Tần Mặc tầm mắt buông xuống, đối với quanh mình hết thảy, làm như mắt điếc tai ngơ. Tại áo bào xám thanh niên quyền thế sắp lâm thể một khắc, thân hình xoay mình được chấn động, thanh kim quang diễm bắt đầu khởi động. Hắn trong cơ thể truyền đến rầm rầm hồng âm, phảng phất tại đây thiếu niên trong cơ thể có một cái thần bí cửa tại mở ra, phóng xuất ra một cổ vô cùng thần dị lực lượng chấn động. Một sát na cái kia, Tần Mặc tóc đen bay lên, huyết khí hóa thành chiến giáp lên, bắn ra ra bàng bạc khí thế, từng sợi thanh kim thần diễm lưu truyền, hướng phía hai tay hội tụ, tại hắn hai đấm phía trên, ngưng tụ thành một đôi thanh kim diễm nhận. Sau một khắc, hắn đã là vung quyền kích ra, hắn quyền thế cũng không trầm trọng, ngược lại là vô cùng linh động, như linh dương treo giác, dùng một cái bất khả tư nghị góc độ, sát qua áo bào xám thanh niên đầu lâu, bá, hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua, lẫn nhau đưa lưng về phía mà đứng, nhất thời cũng không có nhúc nhích đạn, chỉ là Tần Mặc thần sắc y nguyên bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía áo bào xám thanh niên, ánh mắt lại như là nhìn xem một cỗ thi thể. Tại vừa rồi va chạm ở bên trong, hắn dùng thanh kim thần diễm hóa thành binh khí, nếm thử xuyên thấu qua dỉ sắt áo giáp, đánh thẳng áo bào xám thanh niên thần hồn, dùng cái này đến kích thương đối thủ. Vốn, đối với bản thân thanh kim thần diễm, Tần Mặc là thập phần tự tin, nhất định có thể kích thương đối thủ, nhưng lại không thể tưởng được áo bào xám thanh niên thần hồn chi yếu mà ngay cả bình thường võ chủ đều không đạt được, làm sao có thể thừa nhận như vậy thần hồn thế công. Đúng là một cái giao phong tự bị trọng thương, Như vậy, yếu đích thần hồn chi lực có chút kỳ quái, là tu luyện chung ra khí luyện chi thuật tai hại sao? Hay là nói, thanh kim thần diễm đối với chung ra khí luyện chi thuật có lớn lao khắc chế? Tần Mặc lẩm bẩm nói, giờ phút này, áo bào xám thanh niên xoay mình được một tiếng gào rú, ầm ầm quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, thân hình kịch liệt run rẩy, làm như đã gặp phải lớn lao trọng thương. Hắn trên người rỉ sắt áo giáp bắt đầu rút đi, một lần nữa hóa thành cho rỉ quang sương mù, hướng phía giữa không trung, một mực lơ lửng rỉ sắt lò luyện dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, rỉ sắt lò luyện rung rung mà bắt đầu, trong đó hỏa diễm co duỗi bất định, tràn ngập một loại cuồng loạn, làm như sắp không cách nào khống chế. Bốn phía, chúng cường giả đều là kinh hô không hiểu, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao đúng là một cái đối mặt, vốn vô cùng cường thế áo bào xám thanh niên, tự lâm vào như vậy trạng thái, chẳng lẽ là bị ám toán? Chỉ có Ngân Dừng cùng cấp bạn, đối với Tần Mặc đích thủ đoạn phi thường hiểu rõ, ước chừng đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngươi tiểu tử này, ngươi lại có được lực lượng như vậy? Áo bào xám thanh niên thần sắc kinh hãi, thấp giọng gầm rú nói. Hắn giờ phút này vô cùng hoảng sợ, không chỉ có bởi vì phệ thế rong lô thuật bị như vậy phá giải, càng thêm sợ hãi thì còn lại là thiếu niên này trong cơ thể có được lực lượng, đúng là trung gia nhất sợ hãi một loại kinh thế chi lực. Thiên quyến thần diễm, trung gia chi thuật, trọng khí luyện mà nhược thần hồn, như gặp vô thượng thần hồn chi lực, tắc thì cần nhượng bộ lui binh, không thể làm địch. Đây là trung gia tổ huấn, từ nơi này một khí luyện thế gia xuất hiện bắt đầu, tự ghi lại tại trung gia điển tịch tờ thứ nhất, tại đủ loại vô thượng thần hồn chi lực ở bên trong xếp hạng đệ nhất vị, tự là thiên quyến thần diễm. Về luận này lực lượng đáng sợ, trung gia điển tịch cũng không có quá nhiều ghi lại, chỉ là đề cập một đầu, tự là tuyệt đối không thể tới là địch. Bất quá, trung gia đệ tử tuy là nhớ kỹ cái này một đầu, lại cũng không chấp nhận, bởi vì theo viễn cổ thời đại đến nay, có được thiên quyến thần diễm cái thế kỳ tài, cơ hồ sẽ không xuất hiện qua, như vậy thiên địch cơ hồ là không tồn tại. Thế nhưng mà, trước mặt thiếu niên này, lại có được đáng sợ như vậy lực lượng, khiến cho áo bào xám thanh niên vô cùng sợ hãi. Tần Mặc quay người, ngẩng đầu nhìn cái kia đỉnh rỉ sắt lò luyện, chú ý tới lò luyện trên vách đá đồ án, vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Phen này chiến đấu về sau, đồ án nhiều hết mức rồi, toàn bộ phá tiêu môn địa thế, đã có gần 7 thành xuất hiện tại lò luyện trên vách đá. Thoạt nhìn, ngươi rất thành thật, cũng không có gạt ta. Loại này khí luyện chi thuật một khi bắt đầu, tựu không cách nào đình chỉ, cho dù tướng ngươi đánh tan, đả thương nặng thần hồn, cũng không cách nào đình chỉ cái này một khí luyện quá trình. Tần Mặc sắc mặt rất bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.